Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, chương 164, đều là chuyện sớm hay muộn. Chúng ta chỉ là cho ngươi phòng hờ. Nếu như là lấy huy chương làm tiền đặt cuộc, ngươi muốn, ta hiện tại liền cho ngươi. Bởi vì, này miếng huy chương, chắc không ra ngươi độ lượng. Khu ông thái độ rất dứt khoát. Hắn không để bụng cái gì phá huy chương. Loại vật này, còn chưa đủ để lấy để hắn tới khảo nghiệm Diệp Huyền ưu tú như vậy huấn luyện ra. Hơn nữa ngươi mục tiêu, vẻn vẹn con là một quả nho nhỏ vĩnh cửu huy chương nói. Vậy ngươi cũng không cần thiết khiêu chiến ta. Huy chương ý nghĩa ở đâu? Là tán thành, miễn là cấp cho huy chương người tán thành người khiêu chiến ủng có chiếm được tư cách của nó. Như vậy thì có thể được huy chương. Diệp Huyền thực lực, khả năng không chiếm được khu ông tán thành sao? Làm sao có thể, nếu như ngay cả Diệp Huyền cũng không chiếm được. Cái kia Phúc Chu đạo quán cũng không cần phát huy chương. Thẳng thắn trực tiếp là một người khiêu chiến 3 giây không có chiến thắng coi như thua, xỏa bước. Quy tắc là được, ngược lại ngươi rõ ràng đùa giỡn người khác. Đánh như thế nào đều không thắng được. Lão đầu, đừng tưởng rằng ngươi đem lời nói như thế đại nghĩa lang nhiên là có thể che đậy ngươi không biết xấu hổ bản sắc. Mỗi lần khiêu chiến nói quán đều có thể đổi mới Diệp Huyền tam quan. Ta chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Những lời này Diệp Huyền đến mỗi một chỗ đều có thể nói một lần. Bởi vì quán trưởng thật là một cái so với một cái vô sỉ a. Cho chút mặt mũi nha. Nói như thế nào ta cũng là trước châu Á quán quân a. Khu ông nói, hơn nữa ta niên kỷ lớn như vậy, hơn 80 đâu, kính già yêu trẻ, để cho ta hai tay hai chân. Làm sao vậy? Người thật đúng là nói thành lời được a. Quên đi, Diệp Huyền hiện tại cầm huy chương đi. Đó là không có khả năng. Khu ông mặc dù là một lão vô lại, nhưng hắn nói cũng không có sai. Diệp Huyền bây giờ mục đích là khiêu chiến. Cái gì gọi là khiêu chiến? Mang theo Pokemon đi lên, bằng một cái giết chết, tự kêu là khiêu chiến sao? Nếu như nói khu ông lấy huy chương uy hiếp Diệp Huyền, đánh không thắng, không để cho, cái kia liền hơi quá đáng. Diệp Huyền cũng sẽ không cho hắn thêm mặt mũi. Nhưng vấn đề là, nơi đây không phải toàn quốc đại tái. Cái loại này Diệp Huyền miễn là triển khai phát hiện mình cường đại. Một lui panh đẩy qua thì tốt rồi trang bức sân khấu. Nơi này là một loại rất đúng giới hạn. Đối với các loại không hợp lý quy tắc vượt khó tiến lên. Người thanh niên, người khiêu chiến 3 cái đạo quán. Nhất định thấy được quy tắc của chúng ta. Phi thường không hợp lý a. Nhưng ngươi biết đây là vì cái gì sao? Còn có lý do sao? Diệp Huyền buông tay, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Hụ khụ khụ khụ, thực sự, ta nói là sự thật, không phải tìm cho mình mượn cớ. Khu ông cười khổ nói, người thanh niên, ngươi biết ta, Bạch tiểu tử, còn có cổ lão đầu đối ngươi đánh giá sao? Cái gì đánh giá? Đệ nhất thế giới. A, chúng ta đối ngươi đánh giá là tương lai, ngươi sẽ lên đỉnh cái này cái thế giới. Thành là tối cường huấn luyện ra. Không ai sánh bằng. Ha ha, đánh giá như vậy, kỳ thực lấy đám này lão bài huấn luyện nhà tính cách cùng phẩm chất nói. Thật sự chính là có thể. Đừng xem khu ông như vậy. Hắn kỳ thực cũng là bảo vệ người mới tiền bối. Người thanh niên ngươi biết không? Khu ông nói, năm đó, ta là rất cao đến châu Á quán quân. Khiêu chiến bao nhiêu lần? Ta 27 tuổi thành tựu thiên vương. 48 tuổi, mới, chỉ có, chiếm được châu Á vô địch danh hào. Ta có thể vẻn vẹn làm 2 năm. Cũng bởi vì tuổi tác quá lớn. Ẩn lui. Ở cái này cái trên thế giới, vô luận là thiên vương vẫn là quán quân, đều có giới hạn tuổi tác. Đó chính là 50 tuổi. một ngày vượt qua 50 tuổi. Như vậy, dù cho ngươi còn có thiên vương cấp, thậm chí quán quân cấp thực lực, ngươi đều muốn cho người đến sau, nhường ra vị trí tới. Như vậy, mới có thể vòng đi vòng lại, cuồn cuộn không ngừng. Ý của ngươi là nói, muốn thành tựu quán quân, là muốn khiêu chiến không chỉ một thiên vương lạc tương đương. Không sai, Khu Ông nói, Hoa Quốc có thiên vương, anh Đào Đào, Cao Ly to như vậy, cũng có thiên vương, người ở đây thành vì thiên vương phía sau, cần phải đi khiêu chiến bọn họ, thành công mới có thể lên đỉnh châu Á vô địch bảo tòa. Nhưng tại dạng này khiêu chiến bên trong, công bằng là không tồn tại, người cũng qua đây vẽ mặt, kẻ ngu si mới có thể ngoan ngoãn để cho ngươi đánh. Đây là vì mặt mũi, càng là dân tộc vinh dự. Cho nên, từ 200 năm trước bắt đầu, khi Hán Quốc huấn luyện Gia Lai khiêu chiến bổn quốc thiên vương thời điểm, sẽ xuất hiện sân nhà tác chiến thuyết pháp, bị người khiêu chiến sẽ ở liên minh cho phép trong phạm vi vô cùng hết khả năng cho mình chế tạo ưu thế, đồng thời cho đối thủ chế tạo mỗi bên loại phiền toái. Cái này một hành vi cũng thật to tăng lên châu tế vô địch hàm kim lượng. Có thể ở như vậy biến quá khiêu chiến bên trong, đánh đối phương tâm phục khẩu phục, có thể tưởng tượng được quán quân mạnh bao nhiêu. Diệp Huyền không biết xấu hổ như vậy. So với cái này không biết xấu hổ sinh ra, Khu Ông hiển nhiên năm đó không ăn ít xẹp. Hắn nói, cho nên vì để cho hậu nhân đừng lại lâm thời nước tới chôn mới nhảy, chúng ta những thứ này lão gia hỏa cũng bắt đầu chế tạo các loại địa ngục cấp quán trường chiến. Đồng thời, còn cho chúng ta nhận định, có tài năng huấn luyện ra mở ra, dùng cái này để bọn họ trước giờ cảm thụ, học tập chiến đấu như vậy. Đồng thời đã ở ngay từ đầu liền suy nghĩ như thế nào đi phá giải chúng nó. Nói tóm lại, những thứ này lão tiền bối nhóm cũng là dụng tâm lương khổ a. Huấn luyện ra cần nhất là cái gì? Một là Pokemon, hai chính là phương pháp huấn luyện. Hầu hết thời gian, phương pháp huấn luyện so với chỉ huy trọng yếu hơn. Hiển nhiên, quán trường chiến chính là cho huấn luyện ra một cái đề thăng chính mình Pokemon hoàn cảnh huấn luyện. Hơn nữa, còn là trước thiên vương, trước quán quân loại cấp bậc này Pokemon đại sư tới vì ngươi tự mình chỉ đạo. Cơ hội như vậy, cùng với nói là tới bẫy ngươi, không bằng nói là một loại kỳ ngộ. Người bình thường muốn khiêu chiến địa ngục này kiểu mẫu đạo quán, hắn còn không có cơ hội đâu. Dựa theo lão đầu ý tứ của ngươi, ngươi chơi như vậy, ta không chỉ có không thể sinh khí, ngược lại còn muốn mang ơn. Tu luyện thành công phía sau, rời đi thời điểm còn muốn dập đầu bái sư lạc tương đương. Ngạch, Khu Ông, dập đầu bái sư thì không cần, nhưng mang ơn, có thể có. Cút, ngươi nếu là lại mù bức bức, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi đạp đến cái giếng đi. Tôn, kính già yêu trẻ a, đây là Hoa Hạ Mỹ Đức, là Mỹ Đức, Mỹ Đức em gái ngươi a. Diệp Huyền, nhiều lời như vậy, còn không cho ta đem Pokemon phóng xuất. Đừng cho là ta không biết ngươi đang kéo dài thời gian, lại bị ngươi phát hiện. Khu Ông vẻ mặt kinh ngạc, sau đó vui mừng nói, thật không hổ là lão phu nhìn chúng nam nhân. Diệp Huyền, nhìn chúng cái đầu ngươi, lão tử không phải cảo cơ. Bất quá, có chuyện người thanh niên ngươi nói sai rồi. Ta Pokemon, Khu Ông mỉm cười nói, từ vừa mới bắt đầu cũng đã ở nơi này thổ trong lầu nữa à? À, người thanh niên có chơi đùa bắt quỷ sao? Vật gì vậy? Một đứa bé trò chơi, cũng gọi là chơi trốn kiếm. Khu Ông, kỳ thực cái này trận chiến đầu tiên đã bắt đầu rất lâu rồi, vẫn không có phóng xuất Pokemon nhân, là ngươi mới đúng à? Người thanh niên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.